Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 480, trên trực thăng. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe anh giải thích, Nhan Như không nói gì. Bỏ chăn che y người ra rồi ngồi dậy che y ghế trường kỳ. Vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Anh có phòng tắm che y máy bay này không? Tất nhiên là có. Nhưng Đông Phương Mặc lại không trả lời cô. Mà thay vào đó anh bước đến. Dùng tay mở một cánh cửa. Chỉ vào ý nói cô có thể sử dụng nó. Nhan Như chạy lon ton vào phòng tắm. Đóng sập cửa lại. Sau đó giải quyết vấn đề thân thể của mình càng nhanh càng tốt. Làm xong tất cả những công việc này. Cô lại nhìn một vòng phòng tắm. Xem ra quả thực không có đường thoát. Cuối cùng chỉ có thể thở dài. Ngoan ngoãn bước ra ngoài. Khi cô bước vào phòng tắm. Đông Phương Mặc đã mặc áo khoác vào. Đồng thời lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra ném cho cô. Nếu em không muốn mặc quần áo mà không cài cúc khi xuống máy bay. Thì thay bộ này đi. Tất nhiên, nếu em không cần thì tôi cũng không quan tâm. Nhan Như trừng mắt nhìn anh. Anh hầu như không biết xấu hổ. Cô biết dù lý lẽ với anh cũng vô ích. Nên không nói lời cãi vã nhàm chán với anh. Chọn cầm bộ đồ quay người lẳng lặng đi vào phòng tắm. Chỉ là lúc nãy Nhan Như không khóa cửa. Mà chỉ đi vào rồi đóng cửa lại. Bắt đầu cởi quần áo ra. Chuẩn bị mặc bộ đồ mới vào. Tiếc là vừa mới cởi quần áo xong thì cửa phòng tắm bị đẩy ra từ bên ngoài. Cô vô cùng ngạc nhiên. Ngay lập tức lấy quần áo vừa mặc che trước người. Trong tay cô có quá ít quần áo. Nên cô vẫn đang cầm chiếc pipa che nửa người. Không những không khiến đàn ông cảm thấy đây là một lời từ chối mà còn khiến cho Đông Phương Mặc cảm thấy cô đang mời gọi anh. Thấy vậy bản chất ẩn sâu trong cơ thể anh bộc phát ngay lập tức. Nở một nụ cười hài hước che y khóe miệng khi anh nhìn người phụ nữ đang tiếp tục lùi về phía sau. Nhan Như không ngừng lo lắng cùng bất an. Cô muốn chạy trốn, nhưng không có chỗ nào để trốn. Chỉ có thể tiếp tục lui. Nhưng nhà vệ sinh quá nhỏ. Khi cô tiếp tục lui về sau, thì đã đụng vào vách không thể tiếp tục lui. Xã hội này rất thực tế. 5.000 năm lịch sử của Trung Quốc đã cho chúng ta biết hết lần này đến lần khác kết quả cuối cùng giữa cuộc chiến giữa sói đói và Linh Dương đã được định sẵn. Linh Dương chưa bao giờ thoát khỏi miệng sói đói. Cho nên, đêm nay chỉ là lịch sử lặp lại. Khi Đông Phương Mặc vươn tay nắm lấy cánh tay của Nhan Như. Khi thân thể yếu ớt của Nhan Như đập vào lồng ngực cứng rắn lạnh lẽo. Cũng là lúc kết thúc. Con sói đói không bao giờ biết Linh Dương để kiếm thức ăn cho riêng mình mà phải làm gì. Bởi bản năng của loài sói là ăn tươi nuốt sống Linh Dương. Vì vậy khi Nhan Như biến thành một đống thức ăn tinh tế. Số phận của cô lại bị ăn thịt bởi con sói đói tên là Đông Phương Mặc ăn sạch sẽ. Không còn xương cốt, Nhan Như lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mê. Bên dưới cơ thể cô là một tầng lạnh lẽo. Thân thể xanh tím, dấu vết quỷ dị, đau đớn từ đâu đó trong cơ thể khiến cô thầm nhớ chuyện vừa rồi xảy ra quả thật không phải là mơ. Bộ quần áo chưa kịp mặc vào đã bị nhàu nát. Cô chống tay đứng lên che y sàn nhìn mình trong gương. Người nhợt nhạt như tờ giấy. Cô thực sự nghi ngờ không biết mình được làm từ chất liệu đặc biệt nào. Đông Phương Mặc, người đàn ông kim cương. Đẹp trai đến mức nào? Anh muốn loại phụ nữ nào mà không có chứ? Tại sao anh cứ nhất quyết là người gầy gò yếu ớt như cô chứ? Cách chương.